Chương 18 Mê kịch. Trời đã sáng, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào khung cửa gỗ, sắc mặt Lạc Uyển đã hồng hào trở lại. Sau khi ăn được chút cháo, cô liền nói với Thượng quan Lưu Vân là muốn đi đến thôn nơi mẹ sinh ra và lớn lên. Lý Đại Lộ cũng từ gian phòng nhỏ đi ra. Lạc Uyển vui mừng xách túi. Lúc này Thẩm Cơ lại mang đến một tin xấu là tất cả những người trong thôn đó đã chuyển đi hết rồi. Lạc Uyển thất vọng nói: "Thôi được rồi, thuận theo số mệnh mà thôi. Chúng ta trở về." "Về đâu?" Thượng quan Lưu Vân và Lý Đại Lộ cùng hỏi. "Thì về thành phố thôi. Em nghĩ rồi, vẫn phải tìm ông già Thiện Thanh để hỏi một số chuyện. Không biết ông già Thiện Thanh có biết hát kịch hay không?" Lạc Uyển vừa đi ra vừa hỏi Thượng quan Lưu Vân. Anh ngạc nhiên nhìn cô. Lúc này cô còn muốn đi tìm người hát kịch nữa sao? Không phải chắc bị sốt đến mất trí rồi chứ? Trên đường về thành phố, mọi người đều im lặng không nói gì. Chuyến đi này mặc dù có cả nỗi sợ hãi, sự nguy hiểm, nhưng rồi cuối cùng cũng đã tìm được sợi dây kéo dài sinh mạng. Có điều con đường trước mặt lại càng trở nên mênh mông, mù mịt. Tuy trong lòng Lạc Uyển mơ hồ có cảm giác gì đó, nhưng lại không biết nó bắt đầu từ đâu. Được rồi, không cần nghĩ nữa, bây giờ cứ đành phó mặc cho số phận. Qua được ngày nào thì biết được ngày đó. Lạc Uyển tựa đầu vào ghế, ngắm nhìn hình dạng các đám mây trên bầu trời đang không ngừng thay đổi, giống như là cuộc đời của mình. Vừa vào thành phố, Thượng quan Lưu Vân đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ. Bốn người lái xe chạy thẳng đến chỗ ở của ông già Thiện Thanh. Chỗ đó vẫn là cảnh non xanh nước biếc, vẫn là bé gái ra đón tiếp. "Em gái, ông đâu?" "Đi rồi." Lần này em bé lại khá nhiệt tình với Thượng quan Lưu Vân. "Đi đâu? Rồi khi nào về?" Lạc Uyển vội hỏi. Cô bé đó liền nhếch mép với vẻ không thích Lạc Uyển, bởi lần nào cô đến cũng đều gây phiền phức cho ông. "Không biết, ông đi đâu chẳng bao giờ cho em biết địa điểm và thời gian về cả." Lời bé gái đó đã nói trái với sự thật. Lạc Uyển ngồi trên bậc thềm cúi đầu than thở. Mấy người đứng trước mặt cô đều không biết phải làm thế nào. Lúc này Lạc Uyển cảm thấy mình đang bị mất phương hướng. Dù đến bất cứ chỗ đường nào, dường như cũng đều là ngõ cụt. Cô ngồi đó rồi bảo Thượng quan Lưu Vân, Lý Đại Lộ và Thẩm Cơ đi ra. Cô chỉ muốn ở lại một mình. Thượng quan Lưu Vân đi thắp hương cho bà và tiểu mộ. Lý Đại Lộ sắc mặt vẫn còn tái xanh, đến ngồi trước cái bàn gần đó để uống trà. Còn Thẩm Cơ thì không thể nhẫn nại thêm nữa, liền ngồi phệt xuống một chỗ thoải mái nhất. Tiếp đó đưa mắt nhìn xung quanh xem coi có ai chú ý đến mình không. Thẩm Cơ ngồi đó một lát rồi đi theo Thượng quan Lưu Vân vào căn phòng nhỏ đặt tro cốt của bà và tiểu mộ. Thẩm Cơ muốn tận dụng cơ hội này để nói rõ cho Thượng quan Lưu Vân, cho dù là vì tiền đồ sau này, hay vì tiền tài và quyền thế của nhà Thượng quan, hay vì sự ưu tú của người đàn ông này, cô ta phải nhất định không thể bỏ qua cơ hội này. Thẩm Cơ chỉnh lại quần áo, sau đó cẩn thận soi kỹ khuôn mặt mình qua kính cửa sổ. Bất luận xét trên bất cứ phương diện nào, mặt mũi, dáng người, trí tuệ, thì cô tự tin rằng mình ưu tú hơn Lạc Uyển. Vì thế cô không thể thua một cô gái đã xấu mà lúc nào cũng gây phiền phức kia được. Đây là cơ hội cuối cùng của Thẩm Cơ. Lúc này nếu có thể bày tỏ thành công với Thượng quan Lưu Vân thì Lạc Uyển kia đành chùng bước mà thôi. Cô ta cười đầy vẻ tự tin, nhìn Thượng quan Lưu Vân đang nghiêng mình thắp hương trong phòng. Chẳng biết vì điều gì mà đột nhiên lại thấy xúc động. Cô ta nhớ lại lần trước gặp nguy hiểm trong phòng tranh của tiểu mộ, là người đàn ông này đã ôm cô rời khỏi chỗ đó. Lúc đó cô cũng nhìn thấy dáng người nghiêng nghiêng giống như thế này. Thượng quan Lưu Vân thật sự rất tuấn tú, và cô thầm ca ngợi. Trong lòng lại thầm nảy ra một mưu tính. Cô bước đến trước bình tro cốt của Tiểu Mộ và thắp hương, rồi nước mắt đầm đìa để gây sự chú ý của Thượng quan Lưu Vân. Thượng quan Lưu Vân cho rằng cô ta đau lòng vì những chuyện đã xảy ra, liền bước đến vỗ vào vai cô nói: "Thôi, chuyện đã qua rồi, em đừng suy nghĩ nhiều nữa." Thẩm Cơ nhân cơ hội đó bổ nhào vào lòng anh khóc nức nở, hai tay cứ ôm chặt ngang lưng Thượng quan Lưu Vân. Thượng quan Lưu Vân nhíu mày, anh có một cảm giác không thể nói ra được thành lời. Lúc này cũng cảm thấy cô gái này có gì đó không thích hợp với anh. Tuy không biết chắc chắn là chỗ nào, nhưng anh thật sự cảm nhận được sự giả tạo mà cô ta đang cố để thể hiện. Anh cố gắng thoát khỏi cái ôm của cô ta, tiếp đó cất giọng nói: "Mình đi ra ngoài thôi." Thượng quan Lưu Vân quay người bỏ đi, nhưng cánh tay lại kéo chặt lại. Anh vừa quay đầu lại liền bắt gặp đôi mắt tóe lửa của Thẩm Cơ. "Tất cả đều là vì Lạc Uyển ư?" "Em nói gì?" "Anh cự tuyệt em là vì Lạc Uyển ư? Tại sao lại có một con nha đầu xấu xí đó mà anh cự tuyệt em? Em có điểm nào không bằng cô ta?" Thượng quan Lưu Vân nghe Thẩm Cơ nói những lời như thế thì chết lặng rồi nói: "Cô điên rồi à? Cô định làm gì? Buông tay ra. Không phải vì Lạc Uyển mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ có ý gì đối với cô cả. Khi chưa quen Lạc Uyển, anh thường xuyên ở bên cạnh em, lúc đó anh đã để ý đến em rồi kia mà." Thẩm Cơ càng nói càng nhanh: "Sau này anh đã cứu và bảo vệ em lúc nguy hiểm cũng là vì anh yêu em, có đúng không? Bây giờ anh không thể bên em chỉ vì Lạc Uyển. Vì anh không đoạt được tình yêu của Lạc Uyển cho nên anh mới ra sức theo đuổi cô ta, có đúng như vậy không?" Thượng quan Lưu Vân nghe thấy những lời này thì không những không tức giận mà còn bật cười. Anh nhìn thẳng vào mắt Thẩm Cơ chậm rãi nói: "Cô cho rằng ai cũng đối xử với tình yêu ngang ngược, không từ một thủ đoạn giống như cô hay sao?" Anh chỉ về phía Lạc Uyển đang ngồi ở đằng kia: "Tôi đối với Lạc Uyển tuyệt đối không phải vì không có được tình yêu cô ấy, mà cố gắng hết sức để làm như thế chỉ vì tôi muốn cô ấy có thể sống cuộc sống vui vẻ. Còn việc cô ấy có yêu tôi hay không yêu tôi thì không liên quan gì cả." Anh dừng lại giây lát rồi nhếch mép mỉm cười: "Còn nữa, từ trước đến nay tôi hoàn toàn không để ý gì đến cô. Hơn nữa tôi còn rất ghét những cô gái chỉ biết yêu bản thân mình. Cô là trợ thủ của bà tôi, cho nên tôi tôn trọng và phối hợp với cô trong công việc, chỉ có như thế thôi." "Không không, anh nói dối, anh không nói thật lòng. Anh rất yêu em, anh nhất định là rất thích em. Anh không thể không để ý đến em, vì từ trước đến nay chưa có người đàn ông nào không để ý đến em." Thẩm Cơ hét lên một cách điên cuồng. Thượng quan Lưu Vân không thèm đái ngoài đến Thẩm Cơ, hất cô ta ngã xuống đất rồi quay lưng bỏ đi. Thẩm Cơ ngã sóng xoài trên nền đất lạnh buốt, ánh mắt đau đớn lẩm bẩm: "Không, đây không phải là sự thật. Thượng quan Lưu Vân, anh nói dối. Anh nên xuống địa ngục đi. Tất cả đều là vì Lạc Uyển, cái con đàn bà kia, tại sao không chết đi?" Thẩm Cơ đứng dậy nhìn ba người: Lạc Uyển, Thượng quan Lưu Vân và Lý Đại Lộ đang ở đằng kia, rồi độc ác nói: "Các người đều chết hết đi, các người mau xuống địa ngục hết đi." Lạc Uyển một mình ngồi nhìn vườn hoa gần đó. Cây nhài đã nở hoa đang thu hút mấy con bướm vàng bay lượn xung quanh. Gió mát nhẹ nhẹ thổi đến, mồ hôi lấm tấm trên người theo làn gió bay đi. Mọi phiền não hình như cũng được cuốn đi. Cô bé đang chơi cùng với đàn kiến ở dưới bóng cây. Lạc Uyển thầm nghĩ, dù sao cũng đã đến nước này rồi, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều nữa, chi bằng cứ vui vẻ mà sống, được ngày nào hay ngày đó mà thôi. Lý Đại Lộ bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô. Lạc Uyển quay đầu lại nhìn anh rồi nói: "Này, sắc mặt anh vẫn rất là xấu. Anh bị cảm nắng nặng như thế hay sao? Có phải anh bị mắc bệnh hiểm nghèo gì đó hay không? Đừng bao giờ chết trước mặt em đấy." "Em nghĩ hay thật, ở đâu ra mà lắm bệnh nan y để mắc đến như thế. Đừng có tí tuổi đã nói những lời này. Bất luận thế nào chúng ta đều đang nghĩ cách. Bây giờ đã muốn chết rồi hay sao? Chết dễ như vậy sao? Lý Đại Lộ trách cô nghĩ tiêu cực. Thôi đừng nghiêm túc như thế, em chỉ đùa thôi, Lạc Uyển nói. Vừa đúng lúc nhìn thấy Thượng quan Lưu Vân bước ra từ gian phòng nhỏ và đang đi về phía này, Lạc Uyển vui vẻ gọi: "Lại đây, lại đây." Thượng quan Lưu Vân đã đến nơi, cũng ngồi xuống cùng hai người. Anh ấy xoa xoa đầu Lý Đại Lộ rồi nói: "Sao không đi nghỉ đi? Tôi đâu có dễ hỏng như thế. Anh mới cần nghỉ ngơi đấy. Nhìn râu của anh đi." Lý Đại Lộ quay đầu nói: "Thẩm Cơ đâu?" Lạc Uyên để ý thấy Thẩm Cơ không xuất hiện thì ngạc nhiên hỏi Thượng quan Lưu Vân. Thượng quan Lưu Vân không biết trả lời thế nào, chỉ nói lấp lửng: "Anh không biết, có điều anh thấy con người của Thẩm Cơ không có đơn giản. Tốt nhất là em đừng có quá thân thiết với cô ta." "Không sao đâu anh, Thẩm Cơ chỉ là quá kiêu ngạo mà thôi. Trước đây lúc học ở trường cũng chẳng bao giờ qua lại với những học sinh bình thường như bọn em đâu. Có điều bây giờ gặp được thì cũng coi như là có duyên. Hơn nữa em cũng không có tiền nên cô ta cũng không lừa được gì em." Lạc Uyển ngây thơ đáp lại. Thượng quan Lưu Vân không biết nói gì, bởi anh đắn đo xem có nên nói ra chuyện mà Thẩm Cơ vừa nói với mình hay không. Đang suy nghĩ thì đột nhiên thấy Thẩm Cơ đi ra, cảm giác khó chịu trong lòng cũng đành nén lại không nói ra. Lạc Uyển chạy đến kéo Thẩm Cơ, rồi đột nhiên vui vẻ quay đầu lại nói: "Tôi biểu diễn một tiết mục cho mọi người xem, như thế nào?" Cả mấy người đều kinh ngạc nhìn Lạc Uyển, hiếm khi thấy cô hứng chí như thế nên tất cả đều sững sờ. Lạc Uyển vung tay rồi bắt đầu dẫm chân theo nhịp, sau đó lại xoay người, vung tay áo. Nhất cử nhất động của cô giống mẹ năm đó. Cô bắt chước dáng vẻ của mẹ năm đó rồi bắt đầu hát: "Năm tháng đã trôi qua từ lúc nào." Từng hành động của cô đều thu hút mọi ánh mắt của mấy người. Đám Thượng quan Lưu Vân đờ người ra, bởi không ai ngờ Lạc Uyển lại còn biết hát kịch. Lạc Uyển nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người thì lại đắc ý và hát có bài bản càng say sưa hơn. Giọng hát của cô bị một giọng hát trẻ con lanh lảnh làm ngắt quãng. "Hát sai rồi, chỗ này không cần kéo dài như thế." Lạc Uyển chợt dừng lại, há miệng nhìn bé gái đang nghịch kiến dưới bóng cây. Lúc này cô bé đã đến bên Lạc Uyển. Làn da cô bé mỏng manh, có cảm giác như sẽ bị vỡ tan khi đạn súng cao su bắn nhẹ vào. Đôi mắt to tròn trông rất thanh tú. Tuy mỗi lần nhìn thấy Lạc Uyển, cô bé đều tỏ ra giận dữ, nhưng có thể nhận ra cô bé vẫn đẹp vô cùng. Lạc Uyển quỳ xuống hít sâu một hơi nghiêm túc hỏi: "Em gái, em cũng biết hát kịch à?" "Cái này chị có khó gì đâu, em hát hay gấp mấy lần chị." Cô bé kia chẳng thèm nhìn mà đáp lại, khiến cho Lạc Uyển đỏ lừng. Cô vốn không có giọng, chỉ nhất thời hứng chí nên mới khoe khoang trước mặt mọi người như thế thôi. "Nhưng bài hát này là ai dạy cho em?" Lạc Uyển rất muốn biết ý nghĩa sâu xa của khúc hát này. "Bà ngoại, mẹ và cô đều biết hát. Mọi người trong nhà em đều thích hát kịch. Mẹ em còn nói, trước đây khi phủ lý cổ kính chưa bị tháo dỡ đi, rất nhiều người đến đó để hát, vô cùng náo nhiệt." Cô bé ngước mắt nhìn cô. Mẹ em đâu?" Lạc Uyển cơ hồ nhìn thấy một tia hy vọng. "Đi rồi," cô bé vui vẻ trả lời. "Đi đâu?" "Đi lên thiên đường làm thần tiên." Nhìn biểu hiện của cô bé thì có thể nhận ra cô bé thật sự cho rằng mẹ mình đã lên thiên đường làm thần tiên. Còn trái tim Lạc Uyển cơ hồ như bị rơi xuống vực thẳm. Thì ra đứa bé này lại là cô nhi. Thượng quan Lưu Vân ngồi bên cạnh khẽ khàng đứng dậy, dường như anh nghĩ điều gì đó liền xoa xoa đầu, nói với bé gái kia: "Em vừa rồi nói đến phủ lý cổ kính nào vậy? Có phải là phủ lý vương cũ nát lúc trước đây không?" Bé gái nhìn Thượng quan Lưu Vân rồi nói: Trong thành phố chúng ta có mấy cái phù lý cổ kính sao? Đương nhiên đó là phủ Lý Vương trước đây rồi. Lạc Uyển nhìn bộ dạng kinh hãi của Thượng quan Lưu Vân thì lấy làm lạ hỏi: Anh cũng biết phủ Lý cổ kính đó ở nơi đâu sao? Thượng quan Lưu Vân thẫn thờ hồi lâu, mãi sau mới tỉnh, nói từng chữ từng câu: Đương nhiên là anh biết. Năm đó lúc gia tộc anh xây dựng tòa nhà lớn, chính anh đi đổi miếng đất đó. Tòa nhà nào? Lạc Uyển và Lý Đại Lộ cùng hỏi. Thượng quan Lưu Vân nói tòa nhà khiến cho cả hai sững sờ. Lạc Uyển: Chính là tòa cao ốc Kim Từ nơi em đang làm việc. Trời! Lạc Uyển há miệng ngỡ ngàng, tìm tới tìm lui thì ra chỗ cần tìm lại là tòa cao ốc nơi cô đã từng làm việc. Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi phóng xe như điên đến tòa cao ốc đó.